Chương 188, gỡ lạ xe ổng vs gỡ lạ ly. Nha Hồng Phương Lạc Ninh tuyển thủ phái ra là gỡ lạ xe ổng. Gỡ lạ xe ổng là mẹ vì đặc thù yêu cầu tiến hóa hình thái, nhưng là phi thường khó mà lấy được. Xem ra Lạc Ninh tuyển thủ thực lực không thể khinh thường. A Lam Phương Kẻn Cổ Cổ Rổ Mộ tuyển thủ phái ra là gỡ lạ ly. Cái này bổ kẻ mẩn mặc dù bề ngoài nhìn hung ác vô cùng, nhưng là mọi người cũng không nên bị bề ngoài của nó làm cho mê hoặc. Gỡ lạ lì nhưng là phi thường trung tâm nha sướng ngôn viên quân dắt cuống họng dùng tự nhận là nhất kích tình bắn ra. Bốn phía thanh âm phát biểu lấy mình độc đáo kiến giải, cho dù đối với huấn luyện ra không có tác dụng gì, nhưng là trên trận cùng trước máy truyền hình người xem dù sao đại đa số hay là thuộc về dân chúng bình thường, dạng này giải thích QNZ dễ dàng cho chúng người hiểu. Đồng thời, thừa dịp song phương còn chưa đánh, mặc kệ là trận đám người bên trên hay là trước máy truyền hình người xem, tất cả mọi người cầm lên bộ kẹ mẩn đồng hồ hoặc là điện thoại bắt đầu đối tranh tài đặt cược. Ai sẽ thắng đâu chiến đấu kết thúc về sau gặp ngay tại lúc đó. Đấu trường bên cạnh bao xương ghế khách quý vị bên trên, phong hoa tuyệt đại lộ ấy nhìn xem trong sân thân ảnh, có chút hiếp mắt nhỏ con người. Các nàng tứ thiên vương, mỗi người phụ trách một cái sân bãi tình huống. Mà lộ ấy, liền là phụ trách băng sân bãi. Cần phải cố lên à. Lạc Ninh gỡ lạ sẽ ổng cùng gỡ lạ ly rằng có lấy, lội thì thậm chí nàng mình có thể nghe thấy. Trận đám người bên trên la lên, dao động trong tay bảng hiệu hoặc là thổi phồng cây gậy cùng nhựa tợ lặt tiệp vỗ tay mượn tay người khác. Riêng phần mi nhờ vì chính mình áp chú tuyển thủ cố lên hò hét. Mà chút nữ tính người xem trông thấy gỡ lạ sẽ ổng dáng vẻ khả ái cùng gỡ lạ ly giữ tợn bề ngoài về sau càng là rất nhanh rời đi phương hướng, vì gỡ lạ sẽ ổng a quát lên. Gỡ lạ xệ ổng, xạ đảo bản gỡ lạ ly, xuất ra thực lực của ngươi, nghiền ép đối diện hí bụt hai đạo thanh âm tại nhìn thấy đối phương trong bạch quang bổ kẻ mẩn về sau đồng thời vang lên. Không có thời gian cho hai cái bổ kẻ mẩn đối với đấu trường và bầu không khí điều chỉnh, đối mặt với đồng dạng là băng hệ đối thủ, hai cái bổ kẻ mẩn nhanh chóng phát động kỹ năng. Màu đen xạ đảo bản tại gỡ lạ xệ ổng miệng trước đó trong nháy mắt hình thành, tiếp lấy liền đột nhiên phun ra. Mà đối diện nhìn hung ác mặt nạ gỡ lạ lỷ cũng là đỉnh đầu loe ánh sáng, mang theo một mảnh hàn khí hướng về bên này vọt tới Hồng Phương gỡ lạ xệ ổng sử dụng chính là xạ đảo bạn mà Lam Phương gỡ lạ lỷ lại không sợ chút nào, sử dụng hí bụt ngạnh kháng xạ đảo bạn, đến cùng là con nào tổ kẹ mẩn lấy được tiên cơ đâu theo sướng ngôn viên lời nói, màu đen xạ đảo bạn cùng gỡ lạ lỷ đột nhiên đánh vào nhau hoành xạ đảo bạn cùng gỡ lạ lỷ tiếp xúc trong nháy mắt, không nhỏ bạo tạc liền phát sinh. Gỡ lạ lì mặc dù bị xạ đảo bản đánh trúng, nhưng là hí bụt kỹ năng hiệu quả rất tốt ngăn cản bạo tạc tổn thương, ngược lại là xạ đảo bản đặc thù tổn thương để hắn có chút thống khổ. Bất quá còn xa xa không có mất đi năng lực chiến đấu trình độ. Dùng siêu năng lực thấy rõ ràng bên trong tình huống Lạc Ninh lập tức lần nữa ra lệnh. Gỡ lạ xệ ổng, in si bin. Mà một bên khác kẻn cổ cổ dô mồ, mặc dù vẫn chưa biết được trong xương khói tình huống cụ thể, bất quá Lạc Ninh đã ra lệnh. Hắn tự nhiên không thể thờ ơ gỡ lạ ly, dùng sơ bìm đem thế giới đông kết xem ra cái huấn luyện này nhà điểm chúng 2A màu lam gió lốc trên chiến trường hình thành, gỡ lạ ly bên cạnh xương mù rất nhanh liền bị thổi tan, đồng thời, trên người của nó QNZ thời gian dần trôi qua ngưng kết lên điểm điểm xương lạnh. Mặc dù điểm ấy nhiệt độ không có cách nào cho băng hệ gỡ lạ ly tạo thành bao nhiêu tổn thương, bất quá đối với tốc độ vốn cũng không phải là rất nhanh nó tới nói. Ngưng kết xương lạnh về sau tốc độ tức thì bị giảm xuống một tầng trong gió lạnh, một đạo u lam tia sáng vặn vẹo lên từ gỡ lạ lì trong miệng phun ra. Gỡ lạ sẽ ông ỉn xì huyến để gỡ lạ lì tốc độ càng thêm chậm chạp nhưng là, gỡ lạ lì sơ bìm đồng thời cu nở dê là dùng ra nếu là bị đánh trúng lời nói vậy liền không xong ai tránh qua, tránh né nghìn cân treo sợi tóc chi cực, gỡ lạ sẽ ông ưu nhã một cái nhảy vọt tránh qua, tránh né cứ như vậy. Kẻn cổ cổ rổ mộ tuyển thủ liền lâm vào bị động A chính như sướng nôn viên nói, gỡ lạ xệ ổng tại sở bìm phun ra thời điểm liền nhanh chóng nhảy vào ra. Tại nguyên chỗ lưu lại một đạo băng trụ sở bìm cu nở dê biến mất không thấy gì nữa. Đáng giận, vẹn vẹn một lần tránh né, không cách nào ngăn cản con đường của ta gỡ lạ ly. Gia ỉm mặt nhìn xem một cái nhảy vọt nhanh chóng tránh thoát gỡ lạ xệ ổng, kẻn cổ cổ rổ mộ cũng mất lúc bắt đầu đợi nắm chắc thắng lợi trong tay huề vài trạng thái. Vốn cho rằng đối mặt một tân thủ huấn luyện ra có thể chắc thắng, mà hiện tại xem ra, thật đúng là chút nguy hiểm tại gỡ lạ xệ ổng nhảy vọt ra thời điểm, ải sơ bỉm không trúng đích gỡ lạ lì sau lưng bỗng nhiên khơi dậy một đạo bạch quang nguyên bản chậm rãi trôi. Nổi tốc độ đột nhiên tăng nhiều mặc dù còn nhận đóng băng chi phong giảm tốc độ ảnh hưởng, bất quá lại tại ngắn ngủi mấy giây bên trong liền vọt tới vừa xuống đất điều chỉnh thân hình gỡ lạ xệ ổng trước mặt nguy hiểm sướng ngôn viên đồng thời QNZ đầy đủ điều động lấy hiện trường người xem cùng trước máy truyền hình mọi người cảm xúc. Gia ỉm hoạt thế nhưng là cái uy lực to lớn kỹ năng gỡ lạ xệ ổng né tránh sờ bỉm về sau vừa xuống đất, chính đang điều chỉnh bên trong, không biết có thể hay. Không a gỡ lạ lỉ xông tới gà ỉm hoạt còn chưa tới đạt trước người, cái kia kịch liệt tiếng ma sắt cùng hung manh khí thế đã để gỡ lạ xệ ổng tạm thời đã mất đi chỗ năng lực phản ứng, trong tầm mắt toàn bộ đều là va chạm tới gỡ lạ lỉ gỡ lạ xệ ổng, xù tợ tít tuất lạc ninh lời nói để gỡ lạ xệ ổng hạ biết sử dụng kỹ năng. Sau đó, tại sao lưng mang theo một đạo cày câu gỡ lạ lý đưa nó nghiền ép mà qua, đồng thời trực tiếp đem hậu phương băng cứng nham thạch đụng vỡ nát thật mạnh uy lực á không biết lạc ninh tuyển thủ gỡ lạ sẽ ổng hiện tại thế nào, nhưng nhìn lạc ninh tuyển thủ cũng không có dáng vẻ kinh hoàng, nhìn để chiến đấu còn chuyển cơ nha lần nữa xuất hiện gỡ lạ sẽ ổng vờ y ma lông tóc không tổn hao gì, là hoàn toàn tránh qua, tránh né a đúng vậy, xù tợ tịt tốt kỹ năng này. Làm gỡ lạ xệ ổng hoàn toàn tránh né lần này ra. Ỉm hoạt. Nhưng là, đồng thời, sử dụng kỹ năng tổn hại, gỡ lạ xệ ổng QNZ đã mất đi 1/4 thể lực dù sao. Thế giới này kỹ năng không có khả năng giống như là trò chơi hoàn toàn không có tổn hại. Nhưng là so sánh bị gạ ỉm hoạt chính diện trúng mục tiêu, tổn hao như vậy hoàn toàn là đáng giá. Gỡ lạ xệ ổng, xa đào bản đối với không có đạt tới thiên vương cấp bậc bổ kẹ mẩn tới nói. Uy lực to lớn kỹ năng cứng ngắc thời gian rất dài, gã ỉm hoạt tự nhiên cũng thế, gỡ lạ lì lúc này đã cứng ngắc không cách nào động đậy. Xạ đào bản theo nó hoàn toàn không có phòng bị mặt sau trực tiếp trúng mục tiêu.